Diệp Huyền nhìn thoáng qua cô gái áo bào trắng, hết sức rõ ràng, nàng không muốn thảo luận cái kia Thanh Nhi. Các nàng cái kia một đời đến cùng phát sinh qua sự tình gì? Vì sao bốn cái Thanh Nhi cuối cùng chỉ còn lại có hai cái? Diệp Huyền có chút hiếu kỳ. Bất quá, hắn không tiếp tục hỏi. Đúng lúc này, ba người đột nhiên ngừng lại, tại trước mặt bọn hắn cách đó không xa, nơi đó đột nhiên xuất hiện một lão giả. Cô gái áo bào trắng nhìn xem lão giả, thần sắc bình tĩnh, trong mắt hờ hững. Lão giả tầm mắt rơi vào Diệp Huyền trên thân, người chính là Diệp Huyền. Diệp Huyền gật đầu. Lão giả nhìn thoáng qua cô gái áo bào trắng cùng Tư Đồ Thính Vân, cười nói, thế nào, ngươi liền mang hai người tới. Diệp Huyền gật đầu. Lão giả bật cười một tiếng, Diệp Huyền, ngươi đây là xem thường ai đây? Diệp Huyền. Lão giả lần nữa đánh giá liếc mắt cô gái áo bào trắng cùng Tư Đồ Thính Vân, cười nói, Diệp Huyền, ngươi không cảm thấy mang tới người hơi ít sao? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, là hơi ít. Lão giả đang muốn nói chuyện, lúc này, một bên Tư Đồ Thính Vân đột nhiên nói, các ngươi thật giống như đang chờ chúng ta. Lão giả nhìn về phía Tư Đồ Thính Vân, cung hậu đã lâu. Tư Đồ Thính Vân trừng mắt nhìn, cái này. Vậy liền dẫn đường đi. Lão giả nhìn Diệp Huyền ba người liếc mắt, vậy thì tới đi. Chúng ta cho các ngươi chuẩn bị một món lễ lớn, hy vọng các ngươi ưa thích. Nói xong, hắn quay người rời đi. Tại chỗ, Tư Đồ Thính Vân do dự một chút, ta có chút hoảng. Diệp Huyền. Cô gái áo bào trắng nhìn thoáng qua Tư Đồ Thính Vân, già của hắn, ngươi cũng là học không ít. Nói xong, nàng mang theo Diệp Huyền hướng phía nơi xa đi đến. Tại chỗ, Tư Đồ Thính Vân hì hì cười một tiếng, sau đó cũng đi theo. Bà xa thế giới, lúc này ở truyền tống trận chỗ, đã tụ tập mấy ngàn người. Trong đó, quy nhất cảnh cường giả có chừng 98 vị, mà thành đạo cảnh lại có hơn 500 vị. Trong đó ngự đạo cảnh cường giả càng là có mấy ngàn nhiều. Huyền Hoa Tông chờ bốn cái siêu cấp thế lực vận dụng bọn hắn hết thảy có thể vận dụng tài nguyên. Lần này, bọn hắn là nghiêm túc. Mà bọn hắn, cũng không dám khinh thị. Hơn 10 vị quy nhất cảnh cường giả ngã xuống, cái này khiến đến bọn hắn biết, bọn hắn phải đối mặt tuyệt đối không phải bình thường thế lực. Lúc này, một lão giả từ cái này truyền tống trận bên trong đi ra. Cách đó không xa, Huyền Hoa Tông Tông chủ Lý Thiện Thủy mở mắt, hắn nhìn về phía lão giả trầm giọng nói, bọn hắn đã tới. Lý Thiện Thủy hai mắt híp lại, nhiều ít người. Lão giả nói, tăng thêm Diệp Huyền, liền ba người. Ba người. Nghe vậy, giữa sân tất cả mọi người sửng sốt. Lý Thiện Thủy nhíu mày, ngươi xác định liền ba người. Lão giả gật đầu, liền ba người. Bất quá, cái kia hai nữ tử khí tức bình tĩnh, sợ không phải người bình thường. Ba người. Lý Thiện Thủy nhìn về phía cái kia truyền tống trận cửa vào, trong mắt có một tia nghi hoặc. Này Diệp Huyền liền mang theo hai nữ nhân tới bà xa thế giới. Là tự tin vẫn là có hậu thủ. Một bên, Tiêu tộc tộc trưởng Tiêu Tĩnh đột nhiên nói, sự tình không có đơn giản như vậy. Quy đạo viện dài vân dân gật đầu, đúng vậy, không thể khinh thường. Lý Thiện Thủy nhìn xem chỗ kia truyền tống trận, vậy liền để cho chúng ta nhìn một chút các nàng hai người không có nhiều đơn giản. Nói xong, hắn hai mắt chậm rãi đóng lại. Kỳ thật, trong lòng của hắn có một chút bất an. Diệp Huyền tuyệt đối không thể có thể không có có hậu thủ, hoặc là nói, hai nữ nhân kia tuyệt đối không phải người bình thường. Thế nhưng giờ phút này, bọn hắn đã không có đường lui. Cũng không thể hướng Diệp Huyền cầu xin tha thứ a. Loại chuyện này, hắn làm không được. Một bên khác trong đám mây, hai tên nữ tử lẳng lặng nhìn Lý Thiện Thủy đám người. Hai người này chính là cái kia Việt Tôn cùng Việt Hy. Việt Hy cười nói, sư muội, xem ra Lý Thiện Thủy bọn hắn là chuẩn bị liều mạng đánh một trận. Việt Tôn nói khẽ, chúng ta lẳng lặng nhìn xem liền tốt. Việt Hy nhìn về phía Việt Tôn, ngươi cũng đã biết, nếu như Diệp Huyền bại, như vậy sau lần này, những thế lực này liền sẽ quay đầu tới đối phó ta bà Sa Tông. Việt Tôn yên lặng. Nếu như Diệp Huyền bại, lúc kia... Lý Thiện Thủy tuyệt đối sẽ lợi dụng cơ hội này diệt bà Sa Tông. Vì khi đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, nơi xa cái kia truyền tống trận đột nhiên rung động lên. Hai nữ nhìn về phía cái kia truyền tống trận chỗ. Giữa sân tất cả mọi người tầm mắt đều rơi vào cái kia truyền tống trận chỗ, rất nhanh, tại mọi người nhìn soi mói, ba người đi ra. Hai nữ một nam. Chính là Diệp Huyền ba người. Làm Diệp Huyền đi tới lúc, hắn lập tức sửng sốt, người trước mắt cũng quá là nhiều a. Mà lại cường giả lại còn nhiều như vậy. Nơi xa, Tiêu tộc tộc trưởng đột nhiên đi đến Diệp Huyền ba người trước mặt, hắn nhìn xem Diệp Huyền, người chính là Diệp Huyền. Diệp Huyền gật đầu. Tiêu Tĩnh cười nói, Diệp công tử, chúng ta đánh giá thấp ngươi. Không nghĩ tới, phía sau ngươi lại có thế lực khổng lồ như thế. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua cô gái áo bào trắng cùng Tư Đồ Thính Vân, bất quá, ngươi liền mang hai người đến, có phải hay không có chút quá xem thường ta bà Sa thế giới cường giả? Lúc này, cô gái áo bào trắng đột nhiên lắc đầu, nói nhảm quá nhiều. Thanh âm hạ xuống, nàng đột nhiên tan biến tại chỗ. Nơi xa, cái kia Tiêu Tĩnh đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, sau một khắc, hắn đột nhiên đấm ra một quyền. Oanh! Mọi người còn chưa thấy rõ ràng, một bóng người đột nhiên bay ngược ra ngoài, bóng người này, chính là cái kia Lý Thiện Thủy. Chỉ thấy Lý Thiện Thủy điên cuồng nhanh lùi lại, mà tại lui quá trình bên trong, hắn thân thể từng khúc nổ tung, linh hồn cũng là dần dần tiêu tán, khi hắn dừng lại lúc, hắn thân thể đã tan biến, linh hồn càng là hư ảo tiếp cận trong suốt. Nhìn thấy một màn này, giữa sân tất cả mọi người hóa đá. Này Tiêu tộc tộc trưởng cứ như vậy không có. Cái kia Lý Thiện Thủy giờ phút này sắc mặt trắng bệch, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Hắn cũng không nghĩ tới, Tiêu tộc tộc trưởng cứ như vậy bị một quyền miễu sát. Giờ khắc này, giữa sân những bà Sa Tông đó cường giả e ngại. Đây không phải chiến thắng, đây là miễu sát a. Một quyền miễu sát một vị quy nhất cảnh cường giả tối đỉnh. Một bên khác, cái kia Việt Hy vẻ mặt cũng là trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên. Giờ này khắc này, nàng mới hiểu được vì sao chính mình sư muội như vậy kiên kỵ này năm chiều vũ trụ. Nữ nhân này quá mạnh. Nơi xa, cô gái áo bào trắng nhìn về phía Lý Thiện Thủy, Lý Thiện Thủy biến sắc, hắn gằn giọng nói, tất cả mọi người, cùng một chỗ động thủ. Thanh âm hạ xuống, phía sau hắn Huyền Hoa Tông cường giả trực tiếp liền xông ra ngoài. Mà những tông môn khác cường giả cũng chuẩn bị ra tay, đúng lúc này, cô gái áo bào trắng đấm ra một quyền. Oanh! Cái kia phóng tới nàng Huyền Hoa Tông hết thảy cường giả trực tiếp bị một đạo quyền ấn xóa đi. Trên trăm vị thành đạo cảnh, hơn 10 vị quy nhất cảnh, cứ như vậy bị một quyền miễu sát. Giờ khắc này, giữa sân tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Nhiều cường giả như vậy, cứ như vậy bị miễu sát. Tất cả mọi người tự như xem quái vật nhìn xem cô gái áo bào trắng. Một bên khác Việt Hy vẻ mặt cũng là vô cùng ngưng trọng, nàng gắt gao nhìn chằm chằm cô gái áo bào trắng, trong lòng rung động tột đỉnh. Đây là cái gì thần tiên thực lực? Nơi xa, cô gái áo bào trắng nhìn về phía Lý Thiện Thủy, Lý Thiện Thủy yết hầu lăng lăng, rung giọng nói, tiền bối. Đây là một cái hiểu lầm. Mọi người... Cô gái áo bào trắng mặt không biểu tình, hiểu lầm gì đó. Lý Thiện Thủy bờ môi giật giật, không biết nên nói cái gì. Lúc này, cái kia quy đạo viện viện chủ Vân Dân đột nhiên đi đến cô gái áo bào trắng trước mặt, hắn cung kính thi lễ, tiền bối, chúng ta hôm nay ở đây, là tới cung nghênh Diệp thiếu gia cùng ngài. Mọi người! Vân Dân lần nữa thi lễ, lại nói, tiền bối, trước đó chúng ta có chỗ mạo phạm. Mong rằng tiền bối. Cô gái áo bào trắng đột nhiên lòng bàn tay mở ra, Diệp Huyền trên người đạo kinh bay đến trong tay nàng, nàng nhìn Lý Thiện Thủy đám người, này là anh ta lấy được đạo kinh, các ngươi không phải là muốn hắn đạo trải qua sao? Bây giờ đang ở nơi này, tới Bắc A. Vân Dân run giọng nói, không. Không dám. Cô gái áo bào trắng khóe miệng nổi lên một vệt khinh thường, không dám. Các ngươi ép ta ca kém chút tự bạo. Còn không dám. Thanh âm hạ xuống, nàng đấm ra một quyền. Oanh! Vân Dân cả người trực tiếp bị một quyền này xóa đi. liền hoàn thủ cơ hội đều không có. Nhìn thấy một màn này, giữa sân những người kia sắc mặt đại biến, liền chạy trốn. Lúc này, cô gái áo bào trắng đột nhiên gằn giọng nói, ta để cho các ngươi đi rồi sao? Nói xong, nàng đấm ra một quyền, nơi xa mấy ngàn trượng bên ngoài, một tên cường giả trực tiếp bị một đạo quyền ấn oanh thần hồn câu diệt. Giữa sân, tất cả mọi người ngừng lại. Không dám động. Cô gái áo bào trắng lạnh lùng nhìn giữa sân mọi người liếc mắt, muốn sống không? Mọi người ngây cả người, sau đó liền vội vàng gật đầu. Cô gái áo bào trắng nhìn xem cái kia Lý Thiện Thủy, ngươi đây. Lý Thiện Thủy run giọng nói, nghĩ. Không cầu xin. Không. Đối mặt loại này cường giả, cầu xin tha thứ cũng không đáng xấu hổ. Cô gái áo bào trắng mặt không biểu tình, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, này là anh ta. Mọi người nhìn về phía Diệp Huyền. Cô gái áo bào trắng lại nói, hắn tới từ chín chiều. Là chín chiều vị diện chi chủ, chuyển thế trùng sinh tới chơi. Diệp Huyền. Chúng người đưa mắt nhìn nhau. Chín chiều vũ trụ. Thật sự có chín chiều vũ trụ. Cô gái áo bào trắng lại nói, các ngươi mong muốn sống, rất đơn giản, đi theo ta ca trộn lẫn đi. Về sau hắn mang các ngươi đi chín chiều chơi. Diệp Huyền. Mọi người. Cái kia Lý Thiện Thủy vẻ mặt có chút cổ quái, tiền bối này có vẻ giống như là đang lừa dối người đâu. Cô gái áo bào trắng nhíu mày, thế nào, các ngươi không tin. Nghe vậy, Lý Thiện Thủy vội vàng nói, tin, tự nhiên tin. Ngoài ra mọi người cũng là liền vội vàng gật đầu. Cô gái áo bào trắng mặt không biểu tình, đi theo ta ca trộn lẫn, ủy khuất sao? Lý Thiện Thủy liền vội vàng lắc đầu, không. Không ủy khuất. Có thể đi theo Diệp công tử, đó là vinh hạnh của chúng ta. Cô gái áo bào trắng yên lặng, không biết đang suy nghĩ gì. Sợ cô gái áo bào trắng đổi ý, Lý Thiện Thủy vội vàng đi vào Diệp Huyền trước mặt, hắn đối Diệp Huyền cung kính thi lễ, Diệp công tử, đến nay về sau, chúng ta liền là của ngươi người. Diệp Huyền không để ý tới Lý Thiện Thủy, hắn đi đến cô gái áo bào trắng bên cạnh, nói khẽ, Thanh Nhi. Cô gái áo bào trắng hai mắt chậm rãi đóng lại, ca, ta phải đi. Diệp Huyền nhíu mày, đi. Cô gái áo bào trắng gật đầu, nàng lòng bàn tay mở ra, trên tay nàng, đột nhiên xuất hiện một cây máu tia máu màu đỏ. Diệp Huyền kinh ngạc, đây là. Cô gái áo bào trắng nhìn về phía Diệp Huyền, ách nạn chi nhân. Diệp Huyền trầm giọng nói, có ý tứ gì? Cô gái áo bào trắng ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không, trong mắt nàng có một tia bao la mờ mịt. Ta đánh giá thấp này ách nạn chi nhân. Diệp Huyền yên lặng. Giờ khắc này, hắn nghĩ tới Niệm Niệm. Niệm Niệm chết thật cùng đạo tổ có quan hệ sao? Dùng Niệm Niệm thực lực, dù cho hai thành không đến thực lực, hẳn là cũng đủ để có thể miễu sát đạo tổ. Mà lại, Niệm Niệm mất trí nhớ. Này hết sức không tầm thường a. Đúng lúc này, nơi xa chân trời, một cổ cường đại đại khí hơi thở đột nhiên xuất hiện. Giữa sân tất cả mọi người nhìn về phía chỗ kia chân trời. Lý Thiện Thủy có chút kinh ngạc nhìn xem cái kia Huyền Cơ Môn môn chủ Cố Vô Triêu, ngươi đang làm cái gì? Cố Vô Triêu cười gằn nói, để cho chúng ta đi theo Diệp Huyền. Nàng sợ là nghĩ nhiều. Nói xong, hắn đối không trung làm một lễ thật sâu, cung nghênh tiên tổ. Thanh âm hắn hạ xuống, không trung. Một cái bóng mờ dần dần ngưng tụ, rất nhanh, một tên lão giả tóc trắng xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người. Huyền Cơ Môn tiên tổ. Lão giả tóc trắng nhìn thoáng qua bốn phía, cuối cùng hắn nhìn về phía Cố Vô Triêu, ta Huyền Cơ Môn có thể là gặp được sinh tử nguy hiểm. Cố Vô Triêu gật đầu, cung kính nói, đúng vậy. Nói xong, hắn chỉ nơi xa cô gái áo bào trắng, tiên tổ, liền là cái này người muốn diệt ta Huyền Cơ Môn. Lão giả tóc trắng nhìn về phía cô gái áo bào trắng, cô gái áo bào trắng thần sắc bình tĩnh. Dường như phát hiện cái gì, lão giả áo bào trắng đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hắn quay đầu nhìn về phía cái kia Cố Vô Triêu, gầm thét, ngươi cái đồ đần độn này, có ngươi như thế hố tổ tiên sao? Ta làm ngươi tổ tông. Mọi người. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng, được phát trực tiếp trên website coiam.net. Cổ Vô Triều có chút mộng bức. Đây là thế nào? Chân trời, lão giả tóc trắng đối cô gái áo bào trắng ông quyền, cung kính nói, không biết tiền bối xưng hô như thế nào. Tiền bối. Nghe được lão giả tóc trắng, giữa sân tất cả mọi người hóa đá. Này Huyền Cơ Môn tiên tổ vậy mà gọi này cô gái áo bào trắng tiền bối. Cái kia Lý Thiện Thủy giờ phút này càng là mồ hôi lạnh chảy ròng. Bởi vì hắn vừa rồi kỳ thật cũng muốn gọi tổ. Đây chính là Huyền Hoa Tông cuối cùng ác chủ bài. Bất quá, hắn đang do dự, bởi vì hắn không xác định chính mình tiên tổ có thể đối kháng được cái này cô gái áo bào trắng. Mà hắn không nghĩ tới, này Cố Vô Triêu trước gọi tổ. Cũng còn tốt này Cố Vô Triêu trước gọi tổ. Bằng không thì, hắn liền xong rồi. Cô gái áo bào trắng nhìn xem cái kia lão giả tóc trắng, ngươi không ra tay sao? Lão giả tóc trắng liền vội vàng lắc đầu, sao dám. Cô gái áo bào trắng mặt không biểu tình, nàng nhìn về phía cái kia Cố Vô Triêu, người sau biến sắc, liền vội cung kính thi lễ, chúng ta nguyện ý thề chết cũng đi theo Diệp công tử. Cô gái áo bào trắng không có để ý Cố Vô Triêu, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, theo ta đi một chút. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Cô gái áo bào trắng quay người rời đi. Diệp Huyền đi theo. Giữa sân, Tư Đồ Thính Vân nhìn giữa sân mọi người liếc mắt, giờ phút này, mọi người cũng đang nhìn nàng. Tư Đồ Thính Vân trừng mắt nhìn, có hay không muốn so tài? Mọi người. Một bên khác. Diệp Huyền cùng cô gái áo bào trắng dạo bước tại trong đám mây. Cô gái áo bào trắng nói, ta phải đi. Diệp Huyền trầm giọng nói, Thanh Nhi, ngươi đối ách nạn chi nhân biết đến nhiều không? Cô gái áo bào trắng lắc đầu, không nhiều. Nói xong, nàng dừng một chút, lại nói, những năm gần đây, ta cũng một mực tại điều tra này ách nạn chi nhân, đã có một chút mi mục, lần này, sau khi ta rời đi sẽ đem vấn đề này làm rõ ràng. Diệp Huyền trầm giọng nói, vì sao ta không cảm giác được trên người mình ách nạn chi nhân? Cô gái áo bào trắng nhìn xem Diệp Huyền, bởi vì ngươi còn chưa đủ mạnh. Diệp Huyền. Cô gái áo bào trắng nói khẽ, ách nạn chi nhân, chủ yếu vẫn là cái này bởi vì, thế gian hết thảy, có nhân tất có quả, chúng ta không biết cái này bởi vì là như thế nào hình thành. Nói xong, nàng ngẩng đầu nhìn liếc mắt tinh tế, nói khẽ, người sống trên đời, tự như là trong bàn cờ quân cờ. Dĩ nhiên, người đánh cờ, khả năng cũng là một quân cờ. Vận mệnh, tự như là một cái bàn tay vô hình, thao túng thế gian hết thảy. Diệp Huyền cười khổ, ta chính là cái viên kia quân cờ sao? Cô gái áo bào trắng nhìn về phía Diệp Huyền, nàng bắt lấy Diệp Huyền tay, nói khẽ, vùng vũ trụ này, vô cùng lớn, có rất nhiều không biết. Ngươi xem này tinh không, vô số tinh hệ, vô số tinh cầu, này chút tinh hệ cùng tinh cầu đều tại án lấy một loại nào đó quy luật tự tinh vận chuyển. Tất cả những thứ này, như thế nào lại là ngẫu nhiên? Nếu không phải ngẫu nhiên, đó là ai sáng tạo ra tất cả những thứ này? Mặc kệ là ngươi, vẫn là ta, đều có thể là quân cờ. Cho dù là ba người các nàng, cũng không dám thật nói liền toàn bộ vũ trụ vô địch. Diệp Huyền yên lặng. Cô gái áo bào trắng lại nói, ta muốn rời khỏi địa phương này, đi tra rõ ràng trên người ngươi ách nạn chi nhân, tiếp đó, chính ngươi phải thật tốt bảo trọng, biết không? Diệp Huyền nhìn về phía cô gái áo bào trắng, sẽ gặp nguy hiểm sao? Cô gái áo bào trắng lắc đầu, không biết. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, cô gái áo bào trắng cười nói, ta sức tự vệ vẫn phải có. Nói xong, nàng nhẹ nhàng ôm lấy Diệp Huyền. Diệp Huyền thân thể cứng đờ. Diệp Huyền không nhìn thấy, thời khắc này cô gái áo bào trắng trên gương mặt, chẳng biết lúc nào xuất hiện hai hàng trong veo chất lỏng. Sau một hồi, cô gái áo bào trắng buông ra Diệp Huyền, nàng xuất ra một viên nạp giới thả trong tay Diệp Huyền, mỉm cười, còn nhiều thời gian. Nói xong, nàng tịnh chỉ triều kiếm nhất chỉ. Suy. Chân trời không gian đột nhiên nứt ra, ngay sau đó, nàng trực tiếp hóa thành một tia sáng trắng chui vào cái kia mảnh nứt ra không gian bên trong. Đi. Phía dưới, Diệp Huyền tầm mắt có chút ngốc trệ. nơi nào đó tinh không bên trong, cô gái áo bào trắng ngừng lại, nàng nhìn mình lòng bàn tay, trong lòng bàn tay, đã có hai đạo vết máu. Cô gái áo bào trắng vẻ mặt âm lãnh, không biết đang suy nghĩ gì. Một lát sau, nàng đột nhiên quay đầu xem hướng phía dưới, yên lặng sau một hồi, nàng quay người hóa thành một tia sáng trắng tan biến tại tinh không phận cuối. Bà xa thế giới. Diệp Huyền về tới cái kia truyền tống trận chỗ, Tư Đồ Thính Vân nhìn xem Diệp Huyền, nàng đi rồi. Diệp Huyền gật đầu. Tư Đồ Thính Vân cười nói, ta đây cũng muốn đi. Diệp Huyền nhìn về phía Tư Đồ Thính Vân, sư tỷ, ngươi muốn đi nơi nào? Tư Đồ Thính Vân cười ha ha một tiếng, đi tìm một cái có thể làm cho ta cảm giác địa phương nguy hiểm. Diệp Huyền. Tư Đồ Thính Vân đi đến Diệp Huyền trước mặt, nàng vỗ vỗ Diệp Huyền bả vai, tiểu sư đệ, sau này còn gặp lại. Nói xong, nàng đang muốn ly khai, dường như nghĩ đến cái gì, nàng đột nhiên nhìn về phía không trung Huyền Cơ Môn tiên tổ, người sau biến sắc, các hạ. Tư Đồ Thính Vân cười nói, chớ khẩn trương, ta không loạn sát người. Lão giả. Tư Đồ Thính Vân lại nói, trước khi ta đi, nghĩ bộc lộ tài năng, mà ở trong đó, liền ngươi tối cường, cho nên, ngươi ra tay đi. Lão giả tóc trắng do dự một chút, sau đó nói, các hạ, ta đánh không lại ngươi. Tư Đồ Thính Vân liếc một cái, ta không nói ngươi đánh thắng được ta chính là nhường ngươi ra tay, sau đó để cho ta bộc lộ tài năng. Lão giả tóc trắng. Tư Đồ Thính Vân lại nói, nhanh lên ra tay đi. Ta vội vàng đâu? Nhớ kỹ dùng toàn lực của ngươi. Lão giả tóc trắng nhìn thoáng qua Tư Đồ Thính Vân, cái kia mà đắc tội với. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên lòng bàn tay mở ra, sau một khắc, hắn đột nhiên hướng phía Tư Đồ Thính Vân vị trí liền là một chưởng. Oanh! Một đạo chưởng ấn từ chân trời bao phủ mà xuống, mạnh mẽ chưởng ấn mới vừa xuất hiện, giữa sân vô số cường giả trực tiếp sắc mặt đại biến. Dồn dập nhanh lùi lại, bởi vì cái kia đạo chưởng ấn bên trong ẩn chứa lực lượng thật sự là quá kinh khủng. Diệp Huyền giờ phút này vẻ mặt cũng là trở nên ngưng trọng lên. Một chưởng này, tuyệt đối vượt ra khỏi quy nhất cảnh. Chân trời, lão giả tóc trắng gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới Tư Đồ Thính Vân. Kỳ thật, hắn cũng muốn nhìn một chút Tư Đồ Thính Vân thực lực. Mà giờ khắc này, bốn phía tất cả mọi người đang nhìn Tư Đồ Thính Vân. Tư Đồ Thính Vân khóe miệng hơi nhếch lên, nàng tay trái ngón cái hơi hơi nhảy một cái, vỏ kiếm bên trong, một thanh kiếm đột nhiên bay ra, sau một khắc, một sợi kiếm quang từ đuôi đến đầu chợt lóe lên, ngay sau đó, một thanh kiếm chống đỡ tại lão giả tóc trắng yết hầu chỗ. Mà lão giả tóc trắng cái kia đạo quyền ấn, đã tan biến vô tung vô ảnh. Nhìn thấy một màn này, giữa sân tất cả mọi người ngây dại. Cái kia Cố Vô Triêu càng là chân có chút mềm. Giờ này khắc này hắn mới hiểu được vì sao chính mình tiên tổ như vậy nhận sợ. Này quá ni mã kinh khủng. Chân trời, lão giả tóc trắng nhìn xem Tư Đồ Thính Vân, ánh mắt phức tạp, tiền bối chi kiếm đạo, có một không hai cổ kim. Tư Đồ Thính Vân cười ha ha một tiếng, nàng nhìn về phía xa xa Diệp Huyền, cười nói, vừa rồi một kiếm này, gọi thuấn sát một kiếm, ngàn trượng bên trong, một kiếm nhất giết, ta từng dùng này kiếm vượt hai giai giết người. Hiện tại, ta đem này kiếm thuật truyền cho ngươi. Nói xong, nàng bấm tay một điểm, một sợi kiếm quang chui vào Diệp Huyền giữa chân mày. Diệp Huyền toàn thân run lên, rất nhanh, vô số tin tức tràn vào trong đầu hắn. Tư Đồ Thính Vân nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, tiểu sư đệ, chúng ta sau này còn gặp lại, hy vọng gặp lại lúc, chúng ta có thể dùng kiếm luận đạo. Nói xong, nàng trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang tan biến tại cuối chân trời. Đi. Nhìn thấy Tư Đồ Thính Vân cũng rời đi, giữa sân những bà sa thế giới đó cường giả lập tức thở dài một hơi. Lúc này, hai tên nữ tử đột nhiên đi vào Diệp Huyền trước mặt, chính là cái kia Việt Hy cùng Việt Tôn. Việt Hy mỉm cười, Diệp công tử. Diệp Huyền nhìn xem Việt Hy, các hạ là bà sa tông tông chủ. Việt Hy cười nói, đúng vậy. Nói xong, nàng lòng bàn tay mở ra, một quyển đạo kinh xuất hiện tại trong tay nàng, nàng tương đạo trải qua đưa cho Diệp Huyền, Diệp công tử, đây là đạo kinh cuối cùng một quyển, hôm nay cùng Diệp công tử hữu duyên, liền đưa cho Diệp công tử. Hữu duyên. Một bên, Lý Thiền Thủy đám người vẻ mặt trở nên cực kỳ cổ quái. Mẹ nó! Nữ nhân này thật biết nói chuyện. Không thể không nói, hiện tại bà Sa Tông xác thực trở thành lớn nhất doanh gia. Bởi vì lần này, bà Sa Tông một điểm tổn thất đều không có. Kỳ thật, bọn hắn giờ phút này đã hiểu rõ, bà Sa Tông sở dĩ không tham dự bọn hắn, khẳng định là biết Diệp Huyền người sau lưng mạnh mẽ, cho nên không cùng bọn hắn hợp tác. Mà nữ nhân này liền là không nói. Hại đến bọn hắn cơ hồ toàn quân bị diệt. Quá âm hiểm. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Việt Hy, hắn không có cự tuyệt, tiếp nhận đạo kinh, sau đó nói, Việt Tông chủ, chính quyển đạo kinh ta đã thu đủ, ta nguyện ý cùng bà Sa Tông cùng hưởng. Việt Hy trừng mắt nhìn, thật chứ? Diệp Huyền gật đầu, tự nhiên. Việt Hy mỉm cười, đa tạ Diệp công tử. Kỳ thật, nàng đúng là cao hứng, bởi vì dù cho Diệp Huyền không cùng bà Sa Tông chia sẻ, nàng cũng không dám nói gì. Nàng không biết Diệp Huyền có phải thật vậy hay không là chính chiều vị diện chi chủ, nhưng nàng biết, cái tên này tuyệt đối không phải người bình thường. Diệp Huyền thu hồi cái kia quyển đạo kinh về sau, hắn nhìn giữa sân mọi người liếc mắt, chiêu vị, các ngươi ai về nhà nấy đi. Nói xong, hắn quay người rời đi. Lúc này, cái kia Lý Thiện Thủy vội vàng nói, Diệp công tử, chúng ta bây giờ đều là theo chân ngươi, ngươi. Diệp Huyền suy nghĩ một chút. Sau đó nói, ta nếu có sự tình lại tìm ngươi nhóm. Lý Thiện Thủy do dự một chút, sau đó nói, Diệp công tử, ta đi theo ở bên người ngươi đi. Huyền Ngoa Tông hết thảy cường giả đều bị giết sạch. Hắn lưu tại bà Sa thế giới, căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, Lý Thiện Thủy lại nói, Diệp công tử, ta Huyền Ngoa Tông truyền thừa mười mấy vạn năm, vẫn còn có chút tài vụ, nếu là Diệp công tử không chê. Những cái kia liền đưa cho Diệp công tử. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Lý Thiện Thủy, người sau vội vàng nói, ta không có ác ý gì, liền là nghĩ đơn thuần đi theo Diệp công tử. Hiện tại Diệp Huyền liền là hắn đường ra duy nhất. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu, tốt. Lý Thiện Thủy vội vàng nói, Diệp công tử chờ một lát, ta hồi trở lại đi thu thập một phiên liền đến. Nói xong, hắn quay người rời đi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nơi xa Quy Đạo Viện cùng Tiêu tộc chờ cường giả, những người này đều không có tỏ thái độ. Hắn cũng không bắt buộc. Hết sức rõ ràng, những người này đều muốn lưu ở bà Sa thế giới, cũng không là đặc biệt muốn cùng hắn Diệp Huyền, dù sao, không có người ưa thích làm người khác thuộc hạ, mà lại, cô gái áo bào trắng kia cùng nữ tử kia kiếm tu đều đã rời đi. Đúng lúc này, nơi xa cái kia Huyền Cơ Môn tiên tổ đột nhiên nhìn về phía cái kia Cố Vô Triêu. Cả giận nói, còn đang nhìn cái gì? Còn không mau đi bái kiến Diệp công tử. Ngươi có phải hay không muốn đem ta theo trong quan tài khí leo ra? Cố Vô Triêu. Nghe được lão giả tóc trắng, Cố Vô Triêu cũng là vội vàng đi vào Diệp Huyền trước mặt, đối Diệp Huyền cung kính thi lễ, đến nay về sau, ta Huyền Cơ Môn thề chết cũng đi theo Diệp công tử. Diệp Huyền nhìn về phía lão giả tóc trắng, lão giả tóc trắng mỉm cười, tiểu hữu. Tùy tùng ngươi, đó là vinh hạnh của bọn hắn. Nói xong, hắn do dự một chút, sau đó lại nói, cũng hy vọng tiểu hữu có thể đối xử tử tế bọn hắn. Kỳ thật, giữa sân những người này mặc dù đều biết cô gái áo bào trắng cùng kiếm tu nữ tử đáng sợ, thế nhưng bọn hắn cũng không biết hai người này đến cùng có nhiều đáng sợ. Mà lão giả tóc trắng biết. Bởi vì hắn là quy nhất phía trên cường giả. Thế nhưng... Đừng nói hắn chẳng qua là một sợi linh hồn, coi như là bản thể tại đây bên trong, cũng không phải nữ tử kia một kiếm chi địch. Nói cách khác, hai nữ nhân này thực lực, đã vượt ra khỏi hắn nhận biết phạm trù. Diệp Huyền sau lưng có loại người này, Huyền Cơ Môn như là theo chân hắn, nhất định có thể đủ lại sáng tạo rực rỡ. Đối Huyền Cơ Môn mà nói, đây không phải thần phục, mà là một cái cơ hội. Một cái cơ hội trời cho. Rất nhiều thời điểm, một người tương lai có thể đạt tới thành tựu, quyết định bởi với hắn đi theo người nào. Huyền Cơ Môn hiện tại đã đi đến một cái độ cao, mong muốn cố gắng tiến lên một bước, rất khó. Trừ phi là tộc bên trong xuất hiện một cái siêu cấp yêu nghiệt, thế nhưng này loại càng khó. Bởi vì toàn bộ bà Sa thế giới, đã có rất rất nhiều năm chưa từng xuất hiện quy nhất phía trên cường giả. Mà bây giờ... Huyền Cơ Môn trước mặt bày biện một cái cơ hội, cái kia chính là đi theo Diệp Huyền, mượn nhờ Diệp Huyền, nhưng Huyền Cơ Môn đi đến một cái mới độ cao. Nghe được lão giả tóc trắng, Diệp Huyền do dự một chút, sau đó gật đầu, tốt. Hắn không có cự tuyệt những người này. Thanh Nhi sở dĩ không giết những người này, là bởi vì nàng muốn đi, nghĩ cho mình lưu một chút giúp đỡ tại đây bên trong. Mà bây giờ, hắn xác thực cần người. Hắn muốn một lần nữa chỉnh đốn một chút năm chiều vũ trụ cùng đạo đình. Chân chính trùng kiến trật tự. Mà muốn làm này chút, đó là cần yếu nhân. Mà tại nhìn thấy Huyền Cơ Môn lão tổ lên tiếng về sau, còn lại những thế lực kia cũng là dồn dập biểu thị thần phục. Bọn hắn đột nhiên hiểu rõ một sự kiện, cái kia chính là Diệp Huyền là một cái đùi à. Cái này đùi ngay ở chỗ này, vì cái gì không ông tốt. Huyền Cơ Môn có Diệp Huyền làm chỗ dựa, nếu là mình đám người không thần phục, một phần vạn Huyền Cơ Môn về sau tìm đến mình đám người phiền toái, khi đó, nhóm người mình nên như thế nào? Trọng yếu nhất chính là, hiện tại Bà Sa thế giới có thể là còn có một cái Bà Sa Tông, mà lần này, Bà Sa Tông một điểm tổn thất đều không có. Có thể nói, hiện tại Bà Sa Tông là một nhà độc đại, nếu như không ôm chặt Diệp Huyền đùi, bọn hắn rất có thể bị Bà Sa Tông thôn phệ. Cho nên, cân nhắc lợi hại về sau, giữa sân những thế lực kia cơ bản đều biểu thị nguyện ý quy thuận Diệp Huyền. Mà Diệp Huyền cũng không có cự tuyệt. Lúc này, cái kia Lý Thiện Thủy xuất hiện ở trong sân, hắn đi đến Diệp Huyền trước mặt, cười nói, Diệp công tử, chúng ta đi thôi. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua giữa sân những người kia, các ngươi lưu ở chỗ này, chờ ta mệnh lệnh. Mọi người liền vội vàng gật đầu. Diệp Huyền mang theo Lý Thiện Thủy quay người rời đi. Sau khi hai người đi, giữa sân những cái kia người đưa mắt nhìn nhau, trong mắt đều là đắng chát. Lần này, tất cả mọi người kém chút chơi xong. Một bên khác, Bà Sa Tông Tông chủ Việt Hy yên lặng không nói, không biết đang suy nghĩ gì. Việt Tôn cười nói, sư tỷ có chút thất vọng. Việt Hy cười nói, thất vọng cái gì? Việt Tôn nhìn về phía nơi xa những cường giả kia, sư tỷ tại thất vọng hai người kia vì cái gì không đem những người này đều giết. Nếu như cái kia hai vị tiền bối đều sẽ những người này giết, vậy bây giờ Bà Sa thế giới, chính là ta Bà Sa Tông. Thế nhưng hiện tại, những người này đều đầu phục Diệp Huyền, chúng ta là đánh không thể đánh, mắng không thể mắng, ngược lại có vẻ hơi bị động, đúng không? Việt Tôn cười cười, đúng là dạng này. Việt khi nói khẽ, sư tỷ, mặc kệ chúng ta có thừa nhận hay không, vì kia Diệp công tử hiện tại cũng không phải chúng ta có thể chọc nổi. Coi như hắn muốn chúng ta Bà Sa Tông thần phục, chúng ta Bà Sa Tông đều không có lựa chọn khác. Việt khi yên lặng. Việt Tôn lại nói, bất quá còn tốt, vì kia Diệp công tử đối này Bà Sa thế giới tự hồ cũng không thế nào cảm thấy hứng thú. Việt khi đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía cuối chân trời, nói khẽ, ta hiện tại liền hiếu kỳ, tò mò hai nữ nhân kia đến cùng đạt đến cái gì cấp độ. Các nàng lại đi đâu đây? Một lát sau, giữa sân tất cả mọi người rời đi. Tại tất cả mọi người rời đi về sau, một tên lão giả dơ bẩn xuất hiện ở trong sân. Tên này lão giả dơ bẩn chính là cái kia Vân Bạch Sát Kiếm Tu gọi tới, mà hắn lại tới đây lúc, hết thảy đều đã kết thúc. Lão giả dơ bẩn yên lặng sau một hồi, nói khẽ, vị này Diệp công tử thật không đơn giản a. Lúc này, một cái bóng mờ đột nhiên xuất hiện tại lão giả dơ bẩn bên cạnh. Đạo hư ảnh này, chính là cái kia Ám Nguyên Tiên Tổ Đạo Lão Nhị. Đạo Lão Nhị nhìn phía xa Diệp Huyền rời đi hướng đi, sư huynh, rất lâu không thấy. Lão giả dơ bẩn mặt không biểu tình, ngươi Ám Nguyên mất rồi. Đạo Lão Nhị cười nói, không có liền không có đi. Lại có gì ghê gớm đâu đâu. Lão giả dơ bẩn nhìn về phía Đạo Lão Nhị, ngươi không sẽ bỏ qua, đúng không? Đạo Lão Nhị cười ha ha một tiếng, ngươi cảm thấy ta nên bỏ qua sao? Lão giả dơ bẩn lắc đầu, sư đệ, cần gì chứ? Việc này vốn là ngươi Ám Nguyên không chiếm lý. Đạo Lão Nhị cười ha ha một tiếng, ta mặc kệ cái gì để ý tới hay không, ta chỉ biết là, có ân báo ân, có cừu báo cừu. Lão giả dơ bẩn nói khẽ, nếu như ngươi lựa chọn báo thù, ngươi sẽ vạn kiếp bất phục. Đạo Lão Nhị nhìn về phía lão giả dơ bẩn, sư huynh biết cái này người thân phận chân chính. Lão giả dơ bẩn lắc đầu, không biết. Đào lão nhị nhìn xem lão giả dơ bẩn, cười nói, sư huynh lần này trở về, không phải là vì cái này người a. Lão giả dơ bẩn nhìn thoáng qua đào lão nhị, sư đệ, xem ở sư phó trên mặt mũi, làm sư huynh nói thêm câu nữa, từ bỏ báo thù, ngươi như khăng khăng báo thù, thật sẽ vạn kiếp bất phục. Nói xong, hắn quay người rời đi. Sau lưng, đào lão nhị cười cười, sư huynh, ngươi có phải hay không đánh giá quá thấp ta rồi? Lão giả dơ bẩn thấp giọng thở dài, sư phó thời đại, chúng ta vô địch quen thuộc. Thế nhưng, thật tình không biết, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Tại chỗ, đào lão nhị nhẹ cười cười, thật sự là có ý tứ, hai nữ nhân liền đem sư huynh ngươi hù dọa. Sư huynh, ngươi thật sự là càng sống càng không dũng khí. Lão giả dơ bẩn quay đầu nhìn thoáng qua đạo lão nhị, sư phó từng trải qua nói một câu, không muốn cùng đầu óc tối dạ tranh luận, bởi vì nào sẽ kéo thấp ai quy của ngươi, ta cảm thấy sư phó nói quá có đạo lý. Đạo lão nhị nhìn xem lão giả dơ bẩn, sư huynh, đừng quên, cái kia đạo kinh là đạo môn chúng ta, mà bây giờ, đạo kinh rơi vào người ngoài trên tay, làm sao, ngươi liền không có một chút ý nghĩ. Lão giả dơ bẩn yên lặng. Đạo lão nhị cười nói, ngươi không có biện pháp, ta có, ta tin tưởng, tam sư muội tỷ cùng tiểu sư đệ cũng sẽ không tùy ý cái kia quyển đạo kinh rơi người ở bên ngoài trong tay. Nói xong, hắn quay người rời đi. Lão giả dơ bẩn thấp giọng thở dài. Diệp Huyền mang theo Lý Thiền Thủy về tới năm chiều vũ trụ. Trong đại điện, Quan Âm bọn người tại, đạo đình cường giả cũng đều tại. Đáng giá nói chuyện chính là, Bạch Đế Tử cũng tại. Mà bây giờ, toàn bộ năm chiều vũ trụ sự vụ lớn nhỏ, không chỉ là Quan Âm một người tại xử lý, còn có Bạch Đế Tử. Bạch Đế Tử tại quản lý phương diện, thật quá kinh khủng, căn bản không phải Quan Âm có thế so với. Phải biết, hiện tại Diệp Huyền bên này, không đơn thuần là năm chiều vũ trụ, có sáu chiều vũ trụ, đạo giới, đạo đình, âm phủ. Nhiều địa phương như vậy, còn có nhiều như vậy thế lực, có thể nói, Quan Âm đã có chút lực bất tòng tâm. Thế nhưng Bạch Đế Tử sau khi đến, nàng lập tức buông lỏng không ít. Đến mức tranh quyền cái gì, mặc kệ là nàng vẫn là Bạch Đế Tử đều không có loại trình độ này, bình thường quyền lợi đối bọn hắn mà nói, căn bản không có ý nghĩa. Hiện tại, Quan Âm đã đang từ từ ủy quyền, bởi vì nàng cũng muốn bắt đầu chú trọng cá nhân tu luyện. Những năm gần đây, nàng bởi vì xử lý rườm rà sự tình, tu luyện đã hạ xuống. Diệp Huyền nhìn mọi người liếc mắt, hiện tại, chúng ta mối nguy đã tạm thời giải trừ, thế nhưng, chúng ta còn có rất rất nhiều việc cần hoàn thành. Lúc này, Bạch Đế Tử đi ra, hắn đối Diệp Huyền hơi hơi thi lễ, sau đó nói, ta có việc muốn tấu. Diệp Huyền nhìn về phía Bạch Đế Tử, nói. Bạch Đế Tử gật đầu, chúng ta bây giờ có ba chuyện muốn làm, chuyện thứ nhất, chế định một bộ luật pháp, người người tuân thủ luật pháp, bộ này luật pháp chính là chúng ta ngày sau quản lý mạnh thế giới này tiêu chuẩn, phạm luật pháp người, mặc kệ hắn là người phương nào, đều phải bị trọng phạt, bộ này luật pháp, ta đã mô phỏng tốt, đợi chút nữa ta sẽ cho ngươi xem. Diệp Huyền lắc đầu, không chỉ phải cho ta xem, cũng phải cấp trong điện tất cả mọi người xem. Càng phải cho người trong thiên hạ xem. Bạch Đế Tử nhìn về phía Diệp Huyền nói, bộ này luật pháp chính là chúng ta ngày sau quản lý mạnh thế giới này cơ sở, cho nên, bộ này luật pháp không thể do cá nhân hoặc là vài người tới chế định, hẳn là muốn tất cả mọi người tới tham dự. Nghe vậy, giữa sân những người kia liền vội vàng gật đầu, biểu thị tán thành. Bạch Đế Tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, gật đầu, như thế tốt lắm. Đến mức chuyện thứ hai này, cái kia ngay tại lúc này, chúng ta phía ngoài mối nguy đã giải trừ, nhưng ngay lúc này có thể sẽ có nội bộ mối nguy. Diệp Minh chủ ngài trước đó lấy được những cái kia khoáng mạch, hết thảy thế lực đều trông mà thèm, trừ cái đó ra, còn có chúng ta vùng vũ trụ này một chút linh khí dư giả địa phương, cũng là mọi người đều trông mà thèm, hiện tại, rất nhiều người tâm tư đã bắt đầu bay lên, bởi vậy, này lợi ích phân chia như thế nào, nhất định phải cực kỳ thận trọng. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Bạch Đế Tử, này Bạch Đế Tử cũng là nghĩ chu đáo, rất nhiều thế lực, kỳ thật đều là từ nội bộ bắt đầu loạn, sau đó sụp đổ. Hiện tại năm chiều vũ trụ, cũng nhất định phải chú ý điểm này. Bạch Đế Tử lại nói, điều thứ ba này, cái kia chính là phát triển. Phát triển mạnh. Liền trước mắt mà nói, chúng ta giải trừ mối nguy, thế nhưng, bởi vì Diệt Minh chủ duyên cớ, cái này mối nguy khả năng chẳng qua là tạm thời không có. Tương lai có thể sẽ có càng lớn mối nguy. Diệp Huyền mặt đen lại. Bạch Đế Tử tiếp tục nói, tóm lại, chúng ta nhất định phải có đủ thực lực cường đại, có tự vệ thực lực. Trừ cái đó ra, còn chỉ có thể là bồi dưỡng những cái kia ưu tú người. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, nói, tất cả mọi người lui ra, Bạch Đế Tử ngươi lưu lại. Mọi người nhìn nhau liếc mắt, sau đó thối lui. Trong điện, chỉ còn lại có Diệp Huyền cùng Bạch Đế Tử. Diệp Huyền nhìn xem Bạch Đế Tử, ngươi cảm thấy hiện tại có thích hợp hay không trùng kiến trật tự? Bạch Đế Tử lắc đầu, không thích hợp. Diệp Huyền có chút không hiểu, vì sao? Bạch Đế Tử nói khẽ, bởi vì chúng ta hiện tại có càng nhiều vấn đề phải xử lý, tỉ như, nội bộ những thế lực này cân bằng, lợi ích như thế nào phân chia. Những vấn đề này nếu như không xử lý tốt, liền là một cái ẩn giấu bom, nếu như ngươi có một ngày không tại, cái này bom nổ một thoáng, toàn bộ năm chiều vũ trụ sẽ trong nháy mắt sụp đổ. Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, hiện tại chúng ta, chỉ có thể từng bước một tới. Tuyệt đối không thể nóng vội. Mà lại, ta cảm thấy, cá nhân ngươi hiện tại muốn vấn đề, không phải năm chiều vũ trụ cùng trật tự vấn đề, mà là thực lực ngươi cùng trên người ngươi ách nạn chi nhân vấn đề. Còn có, Ám Nguyên đã diệt, thế nhưng, Ám Nguyên tiên tổ có thế vẫn còn, hắn có thể hay không trả thù. Còn có, ngươi bây giờ đã có được bản đầy đủ đạo kinh, cái này dụ hoặc quá lớn, một chút ẩn giấu thế lực sẽ tới hay không đoạt đâu. Bọn hắn có lẽ công khai không dám, thế nhưng sau lưng đâu? Còn có, cái kia hai vị tiền bối đã rời đi, ngươi nếu là có nguy, ngươi có thể lập tức làm cho các nàng tới năm chiều vũ trụ sao? Điểm trọng yếu nhất, tiền bối các nàng rất mạnh, thế nhưng, này không có nghĩa là ngươi mạnh, ngươi hiểu chưa? Diệp Huyền yên lặng. Chương 1439, Đạo Pháp. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng, được phát trực tiếp trên website coiam.net. Trong điện, Bạch Đế Tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ánh mắt phức tạp, Diệp Minh Chủ, đừng xem chúng ta bây giờ mối nguy đã giải trừ, thực thì không phải vậy, theo sự hiểu biết của ta đối với ngươi cùng điều tra, sự tình tuyệt đối không có kết thúc. Diệp Huyền nói khẽ, ách nạn chi nhân. Bạch Đế Tử gật đầu. Diệp Huyền yên lặng. Bạch Đế Tử lại nói, liền trước mắt mà nói, ngươi việc cấp bách cần phải làm là tăng lên thực lực của chính mình, tốt nhất là đi đến thành đạo, thậm chí là quy nhất. Diệp Huyền gật đầu, ta hiểu được. Bạch Đế Tử tiếp tục nói, tiên tổ cho ngươi cái kia đại đạo chi nhân cùng thần chi ấn còn tại a? Diệp Huyền gật đầu, tự nhiên. Bạch Đế Tử trầm giọng nói, ta sẽ an bài xong xuôi, ngươi bây giờ, chính là chúng ta toàn bộ năm chiều vũ trụ tinh thần tín ngưỡng, mà cái này tín ngưỡng, nhất định phải thực chất hóa, ta sẽ cho người tại các nơi trên thế giới thành lập ngươi pho tượng, nhường thế nhân tín ngưỡng ngươi, sau đó ngươi có khả năng liên tục không ngừng thu hoạch được tín ngưỡng lực. Diệp Huyền nhíu mày, tẩy não sao? Bạch Đế Tử lắc đầu, cũng không phải là tẩy não, bởi vì hiện tại toàn bộ vũ trụ. Bọn hắn đúng là đem ngươi trở thành làm là tinh thần tín ngưỡng, là ngươi cho năm chiều vũ trụ hết thảy. Bọn hắn là tự nguyện tín ngưỡng ngươi, chỉ là ta muốn đem cái này tín ngưỡng lực thực chất hóa, nhường ngươi hưởng thụ. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, gật đầu, có khả năng. Bạch Đế Tử lại nói, còn có một chuyện, kia chính là ta đã triệu hồi rất nhiều đã từng những đại đạo đó thủ hộ giả, mà bọn hắn cũng cần tín ngưỡng lực, dĩ nhiên. Nghĩ muốn tín ngưỡng lực, liền phải dựa vào chính bọn hắn đi tranh thủ, dĩ nhiên, ta sẽ xử lý tốt, sẽ không để cho bọn hắn vì tranh đoạt tín ngưỡng lực mà làm loạn. Trừ cái đó ra, ta sẽ một lần nữa chỉnh hợp năm chiều vũ trụ, đạo giới, sáu chiều vũ trụ, cùng với đạo đình, tận khả năng nhường mọi người hòa làm một thể, không tại điểm cái gì năm chiều sáu chiều. Diệp Huyền gật đầu, cái này hết sức có cần phải. Bạch Đế Tử gật đầu. Sợ nhất liền là bọn hắn bảo đoàn, hình thành từng cái tiểu đoàn thể, kể từ đó, đến lúc đó muốn xen vào lý, liền sẽ vô cùng phiền phức. Diệp Huyền nhìn về phía Bạch Đế Tử, những chuyện này liền giao cho ngươi đi xử lý đi. Bạch Đế Tử gật đầu, năm chiều vũ trụ sự tình, ta sẽ xử lý tốt, đến mức ngươi, ngươi nhất định phải nhanh tăng lên thực lực của chính mình, còn có, nếu như có thể mà nói, tận khả năng nhường Niệm Niệm cô nương khôi phục trí nhớ, nàng như khôi phục trí nhớ, chúng ta vùng vũ trụ này sẽ an toàn hơn. Diệp Huyền lắc đầu, cái này ta không có cách nào. Bạch Đế Tử trầm giọng nói, Niệm Niệm cô nương là cố ý mất đi trí nhớ sao? Diệp Huyền gật đầu, rất có thể. Bạch Đế Tử nhíu mày, nàng vì sao lại cố ý lựa chọn mất đi trí nhớ? Chẳng lẽ là bởi vì trên người ngươi ách nạn chi nhân? Diệp Huyền nói khẽ, khả năng cũng là bởi vì này. Bạch Bào Thanh Nhi vì sao không lưu lại? Bởi vì ách nạn chi nhân. Cái kia ách nạn chi nhân đã ảnh hưởng đến nàng, cho nên, nàng lựa chọn lập tức rời đi. Nói cách khác, càng mạnh người tại bên cạnh mình, đặc biệt là loại kia có thể cải biến chính mình vận mệnh quỷ tích người, liền càng sẽ bị ách nạn chi nhân nhằm vào. Mà bây giờ, Niệm Niệm không có bị ách nạn chi nhân nhằm vào. Bởi vì nàng không có thực lực. Là nguyên nhân này sao? Diệp Huyền không biết. Nhưng hắn biết, Niệm Niệm làm như thế, khẳng định có dụng ý của nàng. Bạch Đế Tử thấp giọng thở dài, ánh mắt phức tạp, cái kia liền không nói Niệm Niệm cô nương. Nói một chút ngươi. Hiện tại ngươi cũng đã tề tự chính quyển đạo kinh đi. Diệp Huyền gật đầu, vâng. Bạch Đế Tử nhìn xem Diệp Huyền, rất nhiều người đều đang chăm chú ngươi. Diệp Huyền cười nói, đều muốn ta chia sẻ. Bạch Đế Tử gật đầu. Diệp Huyền cười nói, vậy ngươi cảm thấy ta có nên hay không chia sẻ đâu? Bạch Đế Tử nhìn xem Diệp Huyền, cái này cần xem ngươi có muốn hay không? Ngươi nếu là không nghĩ, không ai có thể ép buộc ngươi. Diệp Huyền nói khẽ, ta đã đáp ứng bọn hắn, muốn chia sẻ. Bạch Đế Tử trầm giọng nói, dù cho chia sẻ, cũng không thể tùy ý chia sẻ, có ít người tu vi, căn bản không đủ để lĩnh hội này đạo kinh, ngươi hiểu ý của ta không? Diệp Huyền gật đầu. Bạch Đế Tử nói, những chuyện này, ngươi tự mình xử lý đi. Nói xong, hắn lui xuống. Trong điện, Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất, hắn lòng bàn tay mở ra, chính quyển đạo kinh xuất hiện ở trước mặt hắn. Lúc này, Diệp Tri Mệnh xuất hiện tại hắn bên cạnh. Diệp Huyền nhìn về phía Diệp Tri Mệnh, không ngờ tới, ta thật tề tựu này chính quyển đạo kinh. Liền là không biết là phúc hay là họa. Diệp Tri Mệnh nói, là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi. Diệp Huyền cười nói, cũng là. Nói xong, hắn nhìn về phía cái kia cuối cùng ba quyển đạo kinh. Trong đó hai quyển, là theo ám nguyên nơi đó lấy được tới, này hai quyển phân biệt là, đạo và pháp. Diệp Huyền nhíu mày, đạo. Pháp. Diệp Tri Mệnh mở ra trong đó cái kia quyển nói, nàng xem một lát sau. Sau đó nhìn về phía Diệp Huyền, này quyển đạo, có thể để cho người ta đi đến ngự đạo cùng thành đạo, bên trong trình bày, đều là hai cái này cảnh giới, thích hợp ngươi bây giờ. Còn này pháp? Diệp Huyền hỏi, quy nhất. Diệp Tri Mệnh gật đầu, vâng. Diệp Huyền trầm giọng nói, đạo tổ bọn hắn cũng không đi đến quy nhất. Diệp Tri Mệnh nhìn về phía Diệp Huyền, Triệu Tri Thanh bọn hắn cái kia một đời người đâu? Nghe vậy, Diệp Huyền hiểu rõ. Đạo tổ mặc dù không có đi đến quy nhất, thế nhưng Triệu Tri Thanh tuyệt đối là đi đến quy nhất, thậm chí là quy nhất phía trên. Hết sức rõ ràng, không phải đạo kinh duyên cớ, là đạo tổ bọn hắn thế hệ này người duyên cớ. Diệp Tri Mệnh trầm giọng nói, này quyển pháp, giảng quá thâm ảo, ta đều xem không hiểu nhiều. Diệp Huyền hơi kinh ngạc, liền ngươi cũng xem không hiểu nhiều. Diệp Tri Mệnh gật đầu. Cảnh giới không đủ, vô phương nhận thức. Tỷ như câu này, nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp đạo pháp tự nhiên. Theo mặt chữ đến xem, cũng là dễ lý giải, thế nhưng, câu nói này chân chính hàm nghĩa đâu? Diệp Huyền yên lặng. Diệp Tri Mệnh trầm giọng nói, một quyển này, có hơn vạn chữ, trình bày pháp nắm chắc trăm loại. Cái thế giới này, không chỉ có nói, còn có pháp. Nói đến đây. Nàng nhìn về phía Diệp Huyền, vị này sáng tạo ra đạo kinh tiền bối, thật chính là một cái vô cùng ghê gớm người. Diệp Huyền gật đầu. Trên đời này, phân hai loại cường giả, đạo kinh trong phạm vi, đạo kinh bên ngoài. Có thể nói, sáng tạo ra này đạo kinh vị tiền bối kia, tuyệt đối là vô cùng khinh khủng, bởi vì hắn đã sáng tạo ra một bộ hoàn chỉnh hệ thống tu luyện, mà bộ này hệ thống tu luyện, là hiện tại trước mắt đã biết hết thảy võ đạo chi khởi nguyên. Diệp Tri Mệnh trầm giọng nói, chúng ta có khả năng nghiên cứu một chút này quyển pháp, trong này pháp nếu là nghiên cứu triệt để, ngươi tại phương diện tu luyện, tuyệt đối có lợi ích cực kỳ lớn. Còn đạo kinh võ học cùng tâm pháp, ta hiện tại cũng nhìn không ra tới. Diệp Huyền gật đầu, từ từ sẽ đến. Dường như nghĩ đến cái gì, hắn nhìn về phía cái kia cuối cùng một quyển đạo kinh, cái kia quyển đạo kinh phía trên, không có chữ. Không có chữ đạo kinh. Diệp Tri Mệnh mở ra cái kia quyển đạo kinh, mà khi nàng mở ra lúc, nàng lập tức ngây ngẩn cả người. Bởi vì bên trong không có cái gì. Rỗng tuếch, không có chữ đạo kinh. Diệp Huyền cùng Diệp Tri Mệnh nhìn nhau liếc mắt, hai người trong mắt đều có lấy một tia không hiểu. Diệp Huyền nhíu mày, chẳng lẽ bà Sa Tông cho mình chính là giả? Diệp Tri Mệnh lắc đầu, hẳn là không có khả năng. Diệp Huyền gật đầu, ta nghĩ cũng không có khả năng. Diệp Tri Mệnh đột nhiên nói, vị kia Huyền Sơ cô nương còn giống như không có trở về bà Sa Tông, không bằng mời nàng tới đây nhìn một chút. Diệp Huyền thu hồi đạo kinh, sau đó mang theo Diệp Tri Mệnh tan biến trong điện. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền tìm được Huyền Sơ, lúc này, Huyền Sơ đang ở đạo nội thành một nhà mì sợi trước quán ăn mì. Nhìn thấy Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện, Huyền Sơ hơi hơi ngẩn người, nàng để đũa xuống, nhìn xem Diệp Huyền, có việc. Diệp Huyền cười nói, Huyền Sơ cô nương, có việc thỉnh giáo. Huyền Sơ gật đầu, nói. Diệp Huyền xuất ra cái kia cuối cùng một quyển đạo kinh đặt ở Huyền Sơ trước mặt. Huyền Sơ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, tông chủ cho ngươi. Diệp Huyền gật đầu. Huyền Sơ yên lặng. Diệp Huyền cười nói, ta đã thu thập đủ 9 quyển đạo kinh, ta đã đáp ứng bà Sa Tông tông chủ, nguyện ý cùng các ngươi bà Sa Tông cùng hưởng. Huyền Sơ gật đầu, nàng mở ra cái kia quyển đạo kinh, làm thấy cái kia quyển đạo kinh lúc, nàng cũng hơi hơi ngẩn người. Diệp Huyền mày nhăn lại, làm sao? Huyền Sơ trầm giọng nói, ta trước kia cũng chưa từng nhìn qua đạo kinh, bởi vì đều là sư phó miệng truyền thụ cho ta. Diệp Huyền yên lặng. Đúng lúc này, một thanh âm từ Diệp Huyền sau lưng truyền đến, Diệp Minh Chủ, cần giúp một tay không? Diệp Huyền quay người nhìn lại, ở trước mặt hắn cách đó không xa, đứng đấy một nữ tử. Thật sự là cái kia Việt Tôn. Việt Tôn cười nói, Diệp công tử có hay không đang nghi ngờ vì sao này quyển đạo kinh không có chữ? Diệp Huyền gật đầu, đúng thế. Việt Tôn cười nói, Diệp công tử, cuốn này đạo kinh chính là không có chữ. Diệp Huyền mày nhăn lại, vì sao? Việt Tôn nhìn về phía cái kia quyển đạo kinh, nói khẽ, Diệp công tử, cái gì là đại đạo? Chân chính đại đạo. Diệp Huyền yên lặng. Việt Tôn nhìn về phía Diệp Huyền, nói, không chỉ có là vũ trụ chi đạo, càng là đạo của tự nhiên. Đạo tại vật bên trong, vật tại đạo bên trong, vạn sự vạn vật khác đường nhi đồng về, đều thông hướng đạo. Đại đạo, thế nhân đều tại truy tìm đại đạo, thật tình không biết, đạo liền ở bên người, đạo chính mình là đạo. Diệp Huyền yên lặng. Việt Tôn cười nói, có phải hay không có chút nghe không hiểu? Diệp Huyền gật đầu. Việt Tôn cười nói, theo mặt chữ đến xem, kỳ thật tốt hiểu. Thế nhưng tầng kia ý cảnh, liền không có tốt như vậy đã hiểu. Tự như là thế nhân nói tới xem núi không phải núi, xem núi vẫn là núi, xem núi không phải núi. Đây là một loại nhân sinh ý cảnh, không có người đã trải qua, người sẽ cùng hắn nói thế nào, hắn đều không thể nhận thức. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, lại nói, đạo không chỉ là hữu hình, vật chất, suy nghĩ, tinh thần, lý tính, quy luật, mà là tạo thành tất cả những thứ này vô hình không tượng, đến hư chí linh vũ trụ bản căn. Vật chất, tinh thần, quy luật đều là đạo sinh ra vật. Đạo là tiên thiên một khí, hỗn nguyên vô cực, đạo là to lớn không bên ngoài, hắn nhỏ không bên trong, rất đơn giản đến dễ dàng, đến tinh đến hơi, đến huyền đến diệu tự nhiên bắt đầu tổ, vạn đặc biệt to lớn tông, là tạo thành vũ trụ vạn vật đầu nguồn căn bản. Diệp công tử, cuối cùng này một quyển đạo kinh, bác đại tinh thâm, cho dù là ta bà Sa Tông, cũng bất quá là từ trong đó tìm hiểu một điểm, mà điểm này đối này quyển đạo kinh mà nói, giống như giọt nước trong biển cả. Nói đến đây, nàng nhìn về phía cái kia quyển đạo kinh, ánh mắt phức tạp, ta bà Sa Tông tiên tổ từng nói qua, này quyển đạo kinh học vấn, vô cùng vô tận, cho dù là lão nhân gia ông ta cố gắng cả đời, cũng không thể đem hắn nghiên cứu triệt để, đừng nói nghiên cứu triệt để, liền một phần mười đều không có nghiên cứu đến. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, hỏi, tiền bối, này đạo kinh chủ nhân đi nơi nào? Việt Tôn nhìn xem Diệp Huyền, nghe nói là vẫn lạc. Diệp Huyền sửng sốt, vẫn lạc. Việt Tôn gật đầu. Diệp Huyền mày nhăn lại, làm sao có thể? Việt Tôn lắc đầu, không có gì không thể nào. Diệp Huyền trầm giọng nói, là tự nhiên ngã xuống vẫn là bị người giết chết. Việt Tôn nói khẽ, cái này không biết được. Bất quá, hẳn không phải là tự nhiên ngã xuống, loại này cường giả, liền nói đều có thể đủ nghiên cứu như thế thấu triệt, há lại sẽ tùy tiện tự nhiên ngã xuống. Nhưng nếu là hắn giết. Nói đến đây, nàng không có nói tiếp. Bị giết. Diệp Huyền yên lặng. Nếu như này đạo kinh chủ nhân là bị người giết, cái kia điều này có ý vị gì? Diệp Huyền không dám nghĩ. Lúc này, Việt Tôn đột nhiên cười nói, chớ có đi muốn những thứ này. Diệp công tử, ngươi bây giờ đã có chín quyển đạo kinh, mà này chín quyển đạo kinh bên trong, đều có đạo kinh võ học cùng tâm pháp, mà lại, ta nhìn ngươi đã học được này đạo quyền cùng đạo thể, đã như vậy, cái kia dứt khoát đem còn lại này ba quyển đạo kinh võ học cùng tâm pháp đều học được đi. Diệp Huyền nhìn về phía Việt Tôn, còn mời tiền bối chỉ bảo. Việt Tôn trừng mắt nhìn, Diệp công tử, nếu là ta chỉ bảo, sẽ phải để cho ta xem đạo kinh. Diệp Huyền cười nói, ta bản cũng đã nói, muốn cùng ngươi bà Sa Tông cùng hưởng đạo kinh, Việt Tôn sẽ không cảm thấy ta là đang nói đùa chứ. Việt Tôn cười ha ha một tiếng, như thế nào? Đã như vậy, ta đây liền đại biểu bà Sa Tông tạ ơn Diệp công tử. Diệp Huyền gật đầu, nhóm bắt đầu đi. Như Bạch Đế Tử nói, hắn hiện tại việc cấp bách là tăng lên thực lực của chính mình. Mà này đạo kinh, là trước mắt hắn tăng cao thực lực tốt nhất con đường. Mà đối với đạo kinh, hắn còn lâu mới có được bà Sa Tông hiểu rõ thấu triệt như vậy, nếu có bà Sa Tông tương trợ, hắn có thể càng mau ăn hơn thấu này mấy quyển đạo kinh. Lúc này, Việt Tôn cười nói, Diệp công tử, lần này không chỉ có là ta một người đến, ta còn mang đến ta bà Sa Tông mấy vị trưởng lão, bọn hắn tại ta bà Sa Tông lâu dài nghiên cứu đạo kinh, bọn hắn đối đạo kinh lý giải, vượt xa người bình thường, có bọn hắn tương trợ, Diệp công tử có khả năng tốt hơn hiểu rõ này chút đạo kinh. Nói xong, phía sau nàng đột nhiên xuất hiện bốn tên lão giả. Bốn người đối Diệp Huyền hơi hơi thi lễ, gặp qua Diệp công tử. Diệp Huyền cười nói, vậy chúng ta liền bắt đầu đi. Việt Tôn cười nói, chuyển sang nơi khác. Diệp Huyền gật đầu. Rất nhanh, mọi người đi tới Diệp Huyền ở kiếm điện, Diệp Huyền đem A-La, An-Lan Tú, cùng với A-Tử bọn người gọi tới đại điện. Loại thời điểm này, các nàng tự nhiên muốn ở. Bởi vì bọn hắn nghiên cứu đạo kinh, đối các nàng trợ giúp, đây tuyệt đối là to lớn. Trong điện, Diệp Huyền đem hết thảy đạo kinh đều đem ra. Chín quyển đạo kinh. Nhìn xem cái kia chín quyển đạo kinh, Việt Tôn vẻ mặt có chút phức tạp. Nàng không nghĩ tới, Diệp Huyền thật vậy mà đem chín quyển đạo kinh tề tựu. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, chúng ta theo quyển thứ nhất bắt đầu đi. Quyển thứ nhất. Việt Tôn nhìn về phía Diệp Huyền, không theo cuối cùng ba quyển. Diệp Huyền cười nói, liền quyển thứ nhất đi. Việt Tôn nhìn giữa sân chúng nữ liếc mắt, nàng hiểu rõ. Việt Tôn nhìn về phía sau lưng bốn tên lão giả, chúng ta theo quyển thứ nhất bắt đầu. Kỹ càng điểm. Bốn tên lão giả gật đầu. Rất nhanh, bốn tên lão giả bắt đầu giảng giải thứ một quyển đạo kinh, mà Diệp Huyền thì nhường Quan Âm ở một bên ghi chép lại. Diệp Huyền bản thân cũng đang chăm chú nghe. Bởi vì này bốn tên lão giả giảng vô cùng kỹ càng, rất nhiều tri thức điểm, là hắn cùng Quan Âm đều không có phát hiện. Đáng giá nói chuyện chính là, Niệm Niệm cũng ở một bên. nàng cũng đang nghe. Không có người chú ý tới, tại cái kia bốn tên lão giả giảng giải trải qua lúc, nàng thỉnh thoảng sẽ lắc đầu. Giống như là nói, này không đúng. Cổ thần uyên. Ở trong tối uyên hủy diệt một khắc này, cao hứng nhất, tự nhiên không gì bằng là cổ thần uyên. Bọn họ cùng ám uyên đấu không biết bao nhiêu năm, mà bây giờ, ám uyên cuối cùng diệt. Tại bọn hắn mảnh tinh vực này, cổ thần uyên có thể nói là một nhà độc đại. Nơi nào đó kim tự tháp đỉnh, Tô Triết lặng lặng đứng đấy, ở trước mặt hắn, là một tên lão giả tóc trắng, cái này người, chính là sư tôn của hắn, cũng là bây giờ cổ thần uyên đầu. Lão giả tóc trắng nói khẽ, nghe nói, Diệp công tử đã tề tự chính quyển đạo kinh. Tô Triết nhìn thoáng qua lão giả tóc trắng, gật đầu. Lão giả tóc trắng khẽ cười nói, bây giờ năm chiều vũ trụ, khẳng định có rất nhiều cần muốn nhân thủ địa phương, như vậy đi. Thầy trò chúng ta tự mình đi một chuyến năm chiều vũ trụ, nhìn một chút Diệp công tử có cần hay không trợ giúp. Tô Triết vẻ mặt có chút cổ quái. Đây là đi trợ giúp sao? Đây là muốn đi xem đạo kinh đi. Đương nhiên, cũng không gì đáng trách. Đối với đạo kinh, đặc biệt là hắn sư tôn này loại, cái kia sức hấp dẫn là to lớn. Rất nhanh, hai người rời đi cổ thần uyên, đi tới năm chiều vũ trụ. Đạo mộ chi địa. Trong điện, thượng chủ nhìn trong điện La Hầu đám người liếc mắt, cười nói, cũng không có cái gì muốn nói. La Hầu do dự một chút, sau đó nói, gần nhất rất nhàn, không bằng tìm một chỗ dạo chơi, giải sầu một chút. A Khổ Vương gật đầu, xác thực. Không bằng liền tuyển năm chiều vũ trụ đi. Nơi đó phong cảnh rất tốt. Thượng chủ cười ha ha một tiếng, vậy còn chờ gì? Đi lên. Nói xong. Mấy người đứng dậy rời đi, đi tới năm chiều vũ trụ. Chính quyển đạo kinh. Hiện tại người nào không biết Diệp Huyền tề tự chính quyển đạo kinh? Không có người thấy không thèm. Thế nhưng, hiện tại cơ bản không có người dám động ý niệm không chính đáng, phải biết, mạnh như ám uyên, cũng là tại trong vòng một đêm tan biến vô tung vô ảnh a. Bất quá, luôn có ngoại lệ. Năm chiều trong vũ trụ sao trời. Một lão giả lẳng lặng đứng đấy, tại bên cạnh hắn, còn có một tên thanh niên nam tử. Lão giả nhìn xuống phía dưới, nói khẽ, không ngờ tới, vậy mà thật sự có người đem đạo kinh tề tựu. Có chút ý tứ a. Thanh niên nam tử nhìn thoáng qua phía dưới năm chiều vũ trụ, đoạt sao? Lão giả nhìn thoáng qua thanh niên nam tử, đoạt. Người lấy cái gì đoạt? Phía dưới này quy nhất cảnh cường giả, ít nhất hơn 10 vị. Chúng ta ông cháu hai đủ người ta đánh sao? Thanh niên nam tử lạnh lùng nhìn thoáng qua phía dưới năm chiều vũ trụ, hơn 10 vị mà thôi. Lão giả lắc đầu, hơn 10 vị quy nhất cảnh cường giả, này tự nhiên không đáng sợ, đáng sợ là vị này Diệp công tử. Ám uyên là nhân vật gì? Đó là đã từng đạo lão nhị sáng tạo thế lực, nhưng mà trong vòng một đêm liền tan biến vô tung vô ảnh. Còn có bà sa thế giới. Bà sa thế giới các thế lực lớn vậy mà dồn dập đầu nhập vào vị này Diệp công tử. Có thể tưởng tượng, hai vị kia đi tới bà sa thế giới nữ tử, là bực nào đáng sợ. Thanh niên nam tử lãnh đạm nói, thế nhưng gia gia sẽ không bỏ qua, đúng không? Lão giả cười nói, tự nhiên. Ai không muốn nhìn một chút này bản đầy đủ đạo kinh? Có điều, chúng ta có khả năng đổi cái phương thức, tỉ như hợp tác. Ngược lại vị này Diệp công tử cũng tại chia sẻ đạo kinh, đã như vậy, đa phần hưởng một cái, đối với hắn mà nói, hẳn là không có vấn đề gì, chỉ là chúng ta muốn đánh đổi một số thứ. Thanh niên nam tử yên lặng. Lão giả lại nói, làm người, nhất định phải sẽ xem xét thời thế. Ta Tây Cương nhà có thể tồn tại nhiều năm như vậy, liền là hai chữ, cẩn thận. Rất nhiều gia tộc cùng thế lực, Diệp Phong nguyên nhân kỳ thật liền là tự đại. Quá tự đại. Nói xong, hắn xem hướng phía dưới năm chiều vũ trụ, nói khẽ, mặc dù chúng ta Tây Cương tộc đấy xúc tích thâm hậu, nhưng cũng không chịu nổi mù sống a. Thanh niên nam tử xem hướng phía dưới, nghe nói Diệp Huyền cái này người là thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, ta ngược lại thật ra muốn mở mang kiến thức một chút. Lão giả cười nói, luận bàn có khả năng, nhưng không cần thiết trở mặt, hiểu chưa? Thanh niên nam tử gật đầu, tự nhiên. Lão giả mỉm cười, vậy chúng ta bây giờ liền đi bái phỏng một thoáng vị này Diệp công tử đi. Hai người tan biến ở trong sân. Phía dưới, nơi nào đó trong điện, Bạch Đế Tử nhìn xem trước mặt lão giả cùng thanh niên nam tử, hai vị là Tây Cương gia tộc. Lão giả cười nói, đúng. Bạch Đế Tử ôm quyền, tha thứ tại hạ cô lậu quả văn, chưa từng nghe thấy này Tây Cương gia tộc. Lão giả cười nói, Tây Cương gia tộc cách nơi này khá xa, các hạ chưa từng nghe thấy, cái này cũng thuộc như thường. Bạch Đế Tử cười nói, bao xa? Lão giả nhìn xem Bạch Đế Tử, các hạ biết Bà Sa thế giới, cũng biết Cổ Thần Uyên, cái kia nhưng biết Huyền Thành sao? Bạch Đế Tử nhíu mày, Huyền Thành. Lão giả gật đầu. Bạch Đế Tử lắc đầu, không biết. Lão giả cười nói, ta hai người cũng không phải là đến từ Huyền Thành, bất quá, chúng ta cách Huyền Thành so sánh tiến vào. Bạch Đế Tử nhìn về phía lão giả, các hạ là thành đạo trải qua tới. Lão giả gật đầu, đúng vậy. Ta Tây Cương gia tộc cũng muốn một xem đạo kinh, dĩ nhiên, chúng ta sẽ không nhìn không, có thể cùng Diệp công tử hợp tác. Bạch Đế Tử cười nói, hoan nghênh. Bất quá, Diệp Minh chủ hiện tại đang ở bề bộn, các hạ không biết có thể chờ một lát một lát. Một bên, thanh niên nam tử nhíu mày, có chút không vui. Lão giả lại là cười nói, tự nhiên có khả năng. Bạch Đế Tử mỉm cười, cũng không phải là ta lãnh đạm hai vị, mà là Diệp công tử phải bàn giao, trước mắt bất luận cái gì người không nên quấy nhiễu hắn. Cho nên, còn mời hai vị thông cảm. Lão giả cười nói, không có gì đáng ngại, ngươi đi mau đi. Bạch Đế Tử ôm quyền, sau đó lui xuống. Trong điện, thanh niên nam tử âm thanh lạnh lùng nói, kiêu ngạo thật lớn. Lão giả cười nói, hiện tại là chúng ta xin người ta. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua thanh niên nam tử, Khánh Nhi, nhất định phải bày ngay ngắn tâm tính. Bởi vì xem ra đến bây giờ, ta Tây Cương gia tộc đối mặt này Diệp công tử lúc, không có bất kỳ cái gì ưu thế. Chúng ta đấy xúc tích thâm hậu, thế nhưng vị này Diệp công tử thế lực phía sau càng là thâm bất khả trắc. Thanh niên nam tử yên lặng. Lão giả lại nói, chúng ta lần này, là đi cầu hợp tác, không phải đi cầu đối địch. Coi như hợp tác không thành, cũng tận lượng đừng cùng vị này Diệp công tử sinh ác. Nói xong, hắn nhìn về phía thanh niên nam tử, Khánh Nhi, ngươi nếu là muốn trở thành gia tộc thế tử, đồng thời kế thừa gia tộc, này cách đối nhân xử thế chi đạo, nhất định phải thật tốt học. Bằng không, tính toán ngươi thiên phú tài cao, thực lực mạnh hơn, gia tộc cũng sẽ không để ngươi cầm quyền. Ngươi cầm quyền, thực lực có khả năng không cần quá cao, thế nhưng, này đầu nhất định phải dễ dùng, bằng không, một cái sơ sẩy, đem vì gia tộc mang đến tai họa ngập đầu. Thanh niên nam tử yên lặng. Lão giả tiếp tục nói, ánh sáng tu luyện, là không được. Muốn trở thành gia tộc thế tử, thực lực là một bộ phận, thế nhưng tình thương này cùng cách đối nhân xử thế, mới là chúng ta những lão gia hỏa này càng xem trọng. Thanh niên nam tử nói khẽ, ta hiểu được. Lão giả gật đầu, lần này mang ngươi ra tới, liền là một khảo nghiệm, đến tại cái gì khảo nghiệm, ta không muốn nói với ngươi, chính ngươi nghĩ, nếu như ngươi thông qua khảo nghiệm, thế tử vị trí, ngươi còn có hy vọng, nếu là không thông qua, sau khi trở về, gia tộc liền sẽ an bài ngươi đi tới thí luyện chi địa khổ tu, sẽ đem ngươi bồi dưỡng thành gia tộc thủ hộ giả, mà không phải thế tử, ngươi hiểu ý của ta không? Thanh niên nam tử tay phải chậm rãi nắm chặt, cúi đầu không nói. Lão giả nhìn thoáng qua nam tử, so sánh mấy vị khác thế tử, ngươi duy nhất ưu thế liền là thực lực ngươi mạnh hơn bọn họ, thế nhưng... Đúng lúc này, một thanh âm từ ngoài cửa vang lên, không biết Diệp công tử có đó không? Thanh âm rất quen thuộc. Thanh niên nam tử lông mày lúc này nhíu lại. Lão giả trầm giọng nói, hắn cũng tới. Nói xong... Hắn đứng dậy rời đi. Ngoài điện, Bạch Đế Tử đang ở tiếp đãi một tên người mặc hoa bào thanh niên nam tử. Tây Cương Tu. Cũng là Tây Cương gia tộc công tử một trong. Tây Cương Tu đối Bạch Đế Tử hơi hơi thi lễ, tiền bối, tại hạ Tây Cương gia tộc thất công tử, lần này tới, là muốn gặp một lần Diệp công tử. Bạch Đế Tử nhìn thoáng qua Tây Cương Tu, ngượng ngùng, Diệp công tử đang bế quan. Tây Cương Tu cười nói. Vậy thì tốt, ta chờ hắn. Nói xong, hắn xuất ra một viên nạp giới đặt vào Bạch Đế Tử trong tay, tiền bối, đây là đạo đan, nếu là xông vào thành đạo cảnh lúc, có này đan tương trợ, có thể đề cao ít nhất 5 thành cơ hội. Dĩ nhiên, lấy tiền bối thiên phú cùng thực lực, không quan trọng thành đạo cảnh, tự nhiên là chuyện đương nhiên. Bất quá, đây là vãn bối một phiên tâm ý, còn mời tiền bối vui vẻ nhận. Nghe vậy, Bạch Đế Tử vẻ mặt động dung.